Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1599, hải tâm thế giới chi tử vong xâm lâm. Góc truyện audio.com, hừm, là nơi này không xây lần trước phân thân của ta chính là ở chỗ này cắm. Bạch tiền bối nhìn qua trước mắt mảnh này quỷ dị rừng cây, gật đầu nói. Tống Thư Hàng còn nhớ rõ lần trước bạch tiền bối phân thân chật vật trở về đến Lan Tây đảo nhà hàng thời điểm, nửa người đều mộc chất hóa còn mọc ra nhánh mầm. Bạch tiền bối phân thân thế nhưng là thật bát phẩm huyền thánh cảnh giới. Mà lại, dựa theo Tống Thư Hàng xem xét kết quả, bạch tiền bối cảnh giới là. Không biết, hắn phân thân thực tế chiến lực có thể sẽ cao hơn. Có thể gài bẫy bạch tiền bối phân thân rừng cây, đến cùng có cái gì quỷ dị chỗ. Mảnh này rừng cây, là một tổ đại trận, dưới mặt đất chôn lấy, cấm bay, trọng lực, phụ trợ trận pháp còn có một cái đại trận hệ thống. Bạch tiền bối chỉ mảnh này đại trận nói. Đồng thời, bên trong cây cối, mỗi một gốc đều là tuyển chọn tỉ mỉ toàn bộ là linh thực. Tổ hợp lại với nhau sau, có thể diễn hóa xuất hơn 300 loại khác biệt. Tử vong bẫy dập, hiệu quả thậm chí nhiều hơn. Ta cái trước phân thân rất ngạc nhiên. Tử vong bẫy dập, đến cùng có bao nhiêu loại, thế là từng cái đem bẫy dập kích hoạt từng cái ghi chép lại. Kết quả cuối cùng nhất chơi qua đầu, hơn 300 cái bị hắn phát động bẫy dập tổ hợp thành tử vong bẫy dập liên, dung hợp dưới mặt đất đại trận kia, hóa thành cửu phẩm cấp mộc hóa loại hình nguyền rủa công kích. Mà phân thân còn rất vui vẻ bản thân tiến đến cái kia mộc hóa nguyền rủa bên trên, muốn hôn thân thường một thường nguyền rủa hiệu quả. Kết quả hắn liền chết. Tống Thư Hàng, bạch tiền bối phân thân, thật sự siêu kỳ hoa cùng bạch tiền bối bản thể tính cách hoàn toàn tương phản. Từng cái đều phảng phất là tam lãng cùng vân tức tử tiền bối hợp thể. Chỉ cần không chết liền hướng trong chết nhãng, coi như biết rõ muốn chết vẫn là muốn nhãng một thanh. Vậy chúng ta muốn thế nào đối phó tòa này tùng sâm? Tống Thư Hàng hỏi, bạch tiền bối xoa cằm, đột nhiên hỏi, người cái kia hạch tâm thế giới còn có bao nhiêu đất trống? Lần trước tiến hóa sau, nhiều hơn rất nhiều đất trống. Trong đó một phần nhỏ ta kết hợp hoạt tuyền cùng thiên đình suối nước mảnh vỡ cải tạo thành linh thực dược viên. Một bộ phận khác ta kết hợp thiên đình sa mạc ốc đảo mảnh vỡ, đổi thành nông trường. Bất quá trống không địa phương còn rất lớn. Tống Thư Hàng nói, hắn hạch tâm thế giới còn không có muốn tốt như thế nào kinh doanh, rất nhiều nơi đều đang tại để đó không dùng lãng phí trạng thái. Vậy liền đem mảnh này rừng cây chuyển qua ngươi hạch tâm thế giới, chờ ta đem mảnh này rừng cây móc ra, rồi mới ngươi đưa chúng nó án lấy nguyên bản vị trí từng cây cắm vào đến hạch tâm thế giới, đừng ra sai rồi. Bạch tiền bối nói, Tống Thư Hàng, tốt, vậy ta tại hạch tâm thế giới quy hoạch một mảnh đất đi ra. Bạch tiền bối nhanh chân đi vào rừng cây biên giới, chọn tốt. Phá trận, vị trí, theo sau, hắn đưa tay đặt tại một gốc 10 mét đại thụ bên cạnh dùng sức vừa nhấc. Đại thụ lập tức bị tận gốc từ lòng đất kéo ra ngoài. Tống Thư Hàng phảng phất nghe được đại thụ phát ra một tiếng vô lực rên rỉ. Hừm, liền năng lực chống cự đều không bao nhiêu. Xem ra lần trước phân thân tiến đến lấy thân phá trận thời điểm tiêu hao mảnh này rừng cây trận pháp tất cả năng lượng. Đến bây giờ, năng lượng của bọn nó đều không có khôi phục lại. Bạch tiền bối lên tiếng nói. Góc truyện audio.com. Bởi vì năng lượng bị ép rỗng, mảnh này tùng sâm hiện tại liền đại trận đều không thể mở ra, chỉ có thể duy trì một số cơ bản trận pháp công năng, hình thành một số như huyễn trận, rảo sát bẫy dập, loại hình công kích, nhưng đối với bạch tiền bối tới nói, loại này cơ sở công kích quá yếu. Cho ngươi, bạch tiền bối quay người, đem cao 10 mét đại thụ ném về Tống Thư Hàng. Không biết có phải hay không ảo giác, Tống Thư Hàng phảng phất nhìn thấy đại thụ bị ném bay tới thời điểm, đang kêu thảm thiết tựa hồ tại thút thít. Tựa như là năm đó chơi không trung nhảy cầu lúc chính hắn. Tống Thư Hàng đưa tay lăng không ấn xuống hướng cái này gốc 10 mét đại thụ cũng tại đại thụ trước mặt mở ra. Hạch tâm thế giới lúc này không túng. Bất quá, bởi vì hạch tâm thế giới còn đang tại tiến hóa trạng thái, mở ra tốc độ thoáng có chút trì hoãn. Tống Thư Hàng đem đại thụ đưa vào đến hạch tâm thế giới đất trống, đem đất trống cùng trước mắt rừng cây đối ứng, đem đại thụ cưỡng ép cắm vào hạch tâm thế giới. Hạch tâm thế giới mặt đất đều có thể theo Tống Thư Hàng tâm ý tiến hành trình độ nhất định biến hóa. Đại thụ cắm vào mặt đất lúc mặt đất liền biến vô cùng mềm mại, đem đại thụ gốc rễ tiếp nhận. Các loại đại thụ bị cắm xuống sau, mặt đất lại khôi phục như lúc ban đầu. Tốc độ nhanh một chút, tòa này trong rừng cổ thụ số lượng không ít, sớm điểm lột sạch bọn chúng, rồi mới đến. Tứ hải bí cảnh, kế tiếp tràng cảnh, bạch tiền bối lên tiếng nói. Đang khi nói chuyện, một gốc tiếp một gốc đại thụ không ngừng hướng Tống Thư Hàng bay tới. Tống Thư Hàng toàn lực vận chuyển quân Tử Vạn Lý hành thân pháp, xê dịch di động, phối hợp với Bạch Tiền Bối, không ngừng đem đại thụ cuốn vào đến hạch tâm thế giới, ấn lấy bọn chúng nguyên bản vị trí trồng xuống tới. Đồng thời Tống Thư Hàng phân thân cũng ở một bên, hiệp trợ bản thể tiếp thu những thứ này đại thụ. Bản thể, phân thân cùng một chỗ hành động mới có thể miễn cưỡng đuổi theo Bạch Tiền Bối nhổ cây tốc độ. Ta Tống, cần ta hỗ trợ sao? Lý Âm Trúc lên tiếng hỏi. Bạch Tiền Bối, Tiểu Âm Trúc ngươi đi theo Tống Thư Hàng phía sau, dùng kiếm hoàn đem chúng ta đi qua vị trí mặt đất cho cắt đi, những thứ này mặt đất bên dưới ẩn giấu đi một bộ trận pháp, đợi lát nữa chúng ta liền mặt đất cũng cấy ghép đến Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Một lần nữa sửa chữa một chút liền có thể đem trận pháp chuyển hóa cho chúng ta sử dụng. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Lý Âm Trúc từ Tống Thư Hàng trên bờ vai nhảy xuống, nàng tế ra bản thân kiếm hoàn thi triển. Ngự kiếm kiếm pháp, chỉ thấy nàng kiếm hoàn bay lên không, rơi xuống từng đạo cỡ nhỏ kiếm khí. Những thứ này cỡ nhỏ kiếm khí cắt vào mặt đất, đem mặt đất từng khối cắt chém đi ra. Môn này ngự kiếm kiếm pháp chính là, Xích Tiêu Tử đạo trường, truyền thụ, là một bộ tinh diệu vô cùng vô thượng kiếm thuật. Mặc dù chỉ có ba người, nhưng Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối, Lý Âm Trúc ở giữa phối hợp ăn ý, đào cây cấy ghép thiết mặt đất như nước chảy mây trôi, thông thuận tự nhiên. Sở dĩ toàn bộ rừng cây lấy cực nhanh tốc độ tại biến mất. Ba người đi qua sau khu vực lưu lại một khối khối chỉnh chỉnh tề tề cái hố. Bởi vì đặc biệt chỉnh tề, để cho người ta nhìn thấy sau trong lòng sẽ đặc biệt vui vẻ. Buổi chiều 2 điểm, góc truyện audio.com. Ba người ước chừng dùng nửa ngày thời gian, quả thực là đem cái này một mảnh to lớn rừng rậm từng khối dọn đi rồi. Liền mặt đất cùng trận pháp đều bị cắt chém keo kiệt ra toàn bộ chuyển rời đến Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Tiểu Âm Trúc đã mệt mỏi gục xuống, nàng hư nhược ngồi ở Tống Thư Hàng trên cổ, cái cằm chống đỡ tại Tống Thư Hàng trên đầu, khẽ động đều không muốn động. Dùng thời gian có hơi lâu, Bạch Tiền Bối nói, chủ yếu là bởi vì Tống Thư Hàng, hải tâm thế giới, vào miệng quá nhỏ, hạn chế tốc độ, nếu như Tống Thư Hàng hải tâm thế giới vào miệng đầy đủ to lớn, vận chuyển rừng cây cũng chỉ cần 2 bước. Bước đầu tiên, Bạch Tiền Bối một kiếm xuống dưới, trực tiếp có thể đem toàn bộ tùng sâm tận gốc cắt chém đi ra. Bước thứ hai, Tống Thư Hàng mở ra hạch tâm thế giới, một hơi đưa chúng nó tính cả mặt đất toàn bộ chuyển di đi vào. Người hạch tâm thế giới sẽ không bài xích mảnh này rừng cây A, Bạch Tiền Bối lại hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu, nói, hoàn toàn không có bài xích ngược lại tiếp nạp vùng rừng rậm này, đối hạch tâm thế giới tới nói tựa hồ là vật đại bổ. Ta phát hiện hắn tiến hóa tốc độ đều tăng lên một đoạn. Tựu cùng đem, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Đưa vào đến hạch tâm thế giới đồng dạng, đối với nó chỉ có ích. Bạch Tiền Bối, ngươi hạch tâm thế giới thật đúng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Ta đều có chút muốn như thế một cái hạch tâm thế giới. Ngươi mở ra hạch tâm thế giới, ta đi vào đem trận pháp sửa chữa sửa sang một chút, để mảnh này rừng cây có thể một lần nữa chuyển hóa làm. Tử vong xâm lâm, sau này ngươi nếu là gặp gỡ địch nhân, có thể cân nhắc đưa chúng nó kéo vào đến tử vong tùng xâm bên trong đi. Có, tử vong xâm lâm, sau Tống Thư Hàng bần cùng thủ đoạn công kích xem như đổi mới một loại hình thức. Bạch Tiền Bối tiến vào Tống Thư Hàng hải tâm thế giới, bắt đầu mân mê lên. Tử vong xâm lâm, trận pháp, tử vong xâm lâm trận pháp trên tổng thể tới nói rất không tệ. Bất quá có chút thủ đoạn đã theo không kịp thời đại, có chút trận pháp khu vực thì đã đổi mới, cần tiến hành cục bộ thăng cấp. Có chút khu vực thì có thể cường hóa một chút cũng gia tăng một số càng thú vị công năng. Bạch Tiền Bối bắt tay bắt đầu một lần nữa bố trí trận pháp, đổi lấy, trong đầu hắn hiển hiện rất nhiều linh cảm, tử vong xâm lâm trận pháp bị đổi càng phát ra đáng sợ. Tứ hải bí cảnh bên trong, Tống Thư Hàng cõng Lý Âm Trúc ở cái này, tận gốc mang thổ, cùng một chỗ bị đào đi rừng cây trong hố lớn đi dạo. Cái trước tứ hải bí cảnh tràng cảnh bên trong, có tế đàn, có cự kiếm, còn có ẩn giấu đi cho người thừa kế. Huyền Thánh giảng pháp bản thảo gói quà lớn. Vậy cái này tùng sâm tràng cảnh bên trong, có thể hay không ẩn giấu đi tương tự bảo vật? A Tống, ngươi còn muốn tìm cái gì? Lý Âm Trúc cái cằm chống đỡ tại Tống Thư Hàng trên đầu, nàng nói chuyện thời điểm Tống Thư Hàng cũng cảm giác đỉnh đầu ngứa một chút. Tìm bảo bối, trực giác của ta nói cho ta biết cái này rừng cây tràng cảnh đúng trọng tâm nhất định có đồ tốt. Tống Thư Hàng cười nói, đi dạo mấy bước sau Tống Thư Hàng thân hình có chút dừng lại. Lý Âm Trúc nháy mắt, tìm tới đồ tốt rồi. Không, là ta phục sinh kim tệ CD cuối cùng đến. Tống Thư Hàng cười ha ha nói, chờ rất lâu cuối cùng đợi đến hôm nay, góc truyện audio.com, mấy ngày nay hắn lo lắng đề phòng, nhất cử nhất động khắp nơi cẩn thận, hôm nay cuối cùng đem cái này phục sinh CD cho sống qua tới. Ngay sau đó, xa xa phân thân dùng sức phất tay. Phân thân tại cảnh tượng này bên trong tìm được một chỗ khác thường. Bị liền thổ bị đào đi rừng cây trong hố lớn, có một chỗ thổ địa lúc này đang chậm rãi bốc lên, tựa hồ có cái gì muốn từ lòng đất gạt ra. Đến phát giám định thuật thử một chút, Tống Thư Hàng cho phân thân hạ đạt chỉ lệnh, phân thân bỏ đi, Mộc Nghiêu kiếm khách cái tâm bao tay, đưa tay đặt tại hở ra trên mặt đất. Xem xét bí pháp khởi động, giám định đại giới rất nhỏ, chỉ là mấy đạo thật nhỏ vết thương, một cái bị phong ấn không gian xuyên toa cổ trận, trên đó tản ra lấy không thuộc về cái thế giới này lực lượng, không cách nào xác định cổ trận thông đạo kết nối lấy phương nào. Tống Thư Hàng phân thân nhẹ nhàng nhảy lên, hướng sau nhảy xuống. Dâng lên mặt đất có tầng một bùn đất sắc ngoài vỡ vụn ra, lộ ra một cái sắt thép tạo thành tàn tháp. Thân tháp đã bị hoàn toàn phá hủy, chỉ còn lại một cái tháp nền móng. Cái kia không gian xuyên toa cổ trận, liền khắc họa tại nền móng bên trên. Đồng thời, vừa trên còn khắc họa lấy mấy câu, là viễn cổ ngôn ngữ. Mấy chữ này, Tống Thư Hàng vừa vặn nhận biết tương lai không thể biết là chúng ta tiến lên nguyên động lực. Mấy chữ này, phảng phất tại khích lệ mọi người, tiến về cái kia thần bí không thể biết thế giới, cách chương.